Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 170, Hỏa Vân Thành thế cục, Triệu Vô Cực rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, không ít người tìm tới tranh đấu vị trí. Tiếc rằng bọn họ tìm tới thời điểm chiến đấu cũng đã kết thúc. Một cái bóng người cũng không thấy đâu. Triệu Vô Cực một tiếng giống to cũng không có mặt tại hiện trường. Rất nhiều người trong lòng ngờ vực. Triệu Vô Cực là cùng ai đánh? Lại trong thời gian ngắn như vậy có thể đi đâu? Nếu có thể ép Triệu Vô Cực tới sử dụng cả Sư Hống Công để chiến đấu, có thể thấy đối phương bản lĩnh không yếu. Sao có thể nhanh như vậy liền biến mất a? Không phải là nên chiến đấu một lúc lâu sao? Đa số người tới đây mà xem cuộc vui, tìm hiểu tình hình tâm thái. Một số khác thì làm lòng ôm quỷ thai, muốn xem Triệu Vô Cực có bị thương để nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng hay không. Dù sao Triệu Vô Cực tuổi trẻ, võ công cao cường, trên người không có bí mật là chuyện không thể nào. Bởi vậy nếu có thể giết hắn đoạt lấy bí mật này, sợ rằng võ công của bọn họ cũng một bước tiến mạnh, có thể đạt tới nhất lưu thậm chí đỉnh phong cảnh giới trong tương lai. Đáng tiếc mọi người tới đều không thể tìm được một cái gì nhân ảnh. Triệu Vô Cực đã sớm không còn ở đó. Sáng nay hôm sau, một cái tin tức còn làm cho người ta giật mình hơn nữa được lan ra. Hoàng gia, một trong bát đại gia tộc đứng hàng thứ ba trong bát đại gia tộc, trong một đêm bị người diệt tộc. Tin tức này có thể nói là chấn kinh cả Hỏa Vân Thành. Khiến không ít đại gia tộc bắt đầu âu lo. Hỏa Vân Thành bình yên đã lâu. Các đại gia tộc thế lớn cùng lực lượng cũng đã ổn định. Không hề có cái gì lớn tranh chấp đáng nói. Nhưng Hoàng gia là thứ ba đại gia tộc. Lại không một tiếng động trong đêm bị người diệt tộc. Tin tức này quá khiến người khác rung động rồi. Từ hiện trường thảm sát tới xem. Hoàng gia là đắc tội một cái nào đó giang hồ thế lực thần bí. Bị người trong đêm tấn công vây giết, sau đó thuận tay cướp bóc một phen. Những căn phòng ở Hoàng gia đều hiện lên dấu vết bị lục soát qua. Thứ gì đáng tiền đều bị người mang đi sạch sẽ. Hoàng gia giống như là vừa gặp nạn châu chấu vậy. Không hề còn một thứ gì đáng giá. Các đại gia tộc hoang mang vô cùng. Hỏa Vân Thành trong thời gian này bát đại gia tộc liền bị diệt tộc ba cái. Là Hoàng gia, Cát gia, Mục gia, thế sự biến đổi khôn lường. Mà Hoàng gia lại là không một tiếng động bị diệt đi. Đủ thấy Hỏa Vân Thành ngước ngầm cuồn cuộn. Tình thế căng thẳng thế nào? Bọn họ đều sợ có phải hay không một đêm nào đó gia tộc của mình cũng bị tấn công tiêu diệt rồi. Chuyện này đều cùng Triệu Vô Cực đến Hỏa Vân Thành có quan hệ. Nói không liên quan tới hắn không ai tin a. Hơn nữa tối qua còn có người nghe được hắn Sư Hống Công. Chắc chắn là cùng người giao thủ. Sáng nay lại biết tin Hoàng gia diệt tộc. Không có liên quan tới nhau mới là chuyện lạ a. Bởi vậy các đại gia tộc bắt đầu triệu tập con em trong gia tộc. Một trận căn dặn kỹ càng bọn họ. Ra đường mở mắt to một chút. Chớ trêu chọc Triệu Vô Cực, cái này sát thần. Cho dù phải hay không liên quan tới Triệu Vô Cực, bọn hắn cũng không dám đi đánh cược gia tộc an nguy để đi thử nghiệm. Triệu Vô Cực là một cái thiên tài. Hắn tiềm lực quá lớn. Làm thân còn không kịp, sao có thể đi đắc tội hắn. Bởi vậy Hỏa Vân Thành dân chúng thì vô cùng náo nhiệt thảo luận Hỏa Vân Thành tình thế hiện giờ. Gia tộc nào sẽ có cơ hội quật khởi? Gia tộc nào tiếp sau sẽ lụi tàn hoặc diệt tộc? Triệu Vô Cực có ở Hỏa Vân Thành khai tông lập phái hoặc mở ra gia tộc của mình hay không? Những thứ này đều được đám dân chúng vô cùng hỏa nhiệt thảo luận. Nhưng ở các đại gia tộc đều là một cái khung cảnh khác. Ai nên làm gì liền làm gì. Ai không nên ra ngoài liền bị cấm túc ở nhà. Một số đại gia tộc công tử ca mắt cao hơn đầu thời gian này sống vô cùng khổ sở. Bọn hắn bị trưởng bối nhìn chằm chằm quản lý rất chặt. Trong bụng đối với Triệu Vô Cực đã hận thấu. Nếu có thực lực sợ rằng sớm đã tìm Triệu Vô Cực quyết đấu. Đáng tiếc cho bọn hắn 10 lá gan bọn hắn cũng không dám. Đại gia tộc trái ngược với đám kia ồn ào dân chúng. Lại vô cùng tĩnh lặng quan sát tình hình. Trước thế cục biến đổi khôn lường không ai dám mạo muội đưa ra quyết định gì. Những thứ này Triệu Vô Cực cũng không biết. Hắn bây giờ đang ở Thanh Vân Tông cứ điểm chữa thương. Từ Tiểu Bạch thì đang yên lặng tìm một chỗ tu luyện. Triệu Vô Cực cũng đã điều tra ra được tên thích khách lai lịch. Chính là Triệu Tiến. Hắn là người của phủ thành chủ. Lần này ám sát quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Không hề có bóng dáng của thành chủ ở phía sau mà là đối phương tự tung tự tác. Hoàng gia cũng đã phải trả giá. Trong lòng hắn coi như cũng là có chút thỏa mãn. Tâm lý âm u trên đời này quá nhiều người. Người không biết lúc nào sẽ bị đối phương ghi hận lên. Bởi vậy mới cần thực lực mạnh mẽ có thể đối phó với tất cả tình huống có thể xảy ra. Lần này so đấu cùng luyện khí kỳ tam trọng đỉnh phong cũng cho Triệu Vô Cực rất nhiều cảm ngộ. Hắn có thể đánh cho Triệu Tiến chật vật như vậy cũng là do đối phương khinh địch. Vốn cho rằng bản thân là tu tiên giả liền có thể mạnh mẽ áp chế Triệu Vô Cực. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới có cơ hội đánh cho hắn bất ngờ liên tục từ cái này bất ngờ tới cái khác bất ngờ. Khiến hắn trọng thương như vậy. Triệu Vô Cực cũng có chút đáng tiếc. Hắn ám khí không hề có cơ hội sử dụng ra. Chiến đấu quá nhanh quá hung hiểm. Triệu Vô Cực gần như là chiến đấu theo bản năng. Không kịp suy tính quá nhiều cũng không tìm được cơ hội ra ám chiêu. Nếu không kết quả như thế nào còn phải xem xét lại một chút. Dù sao phi châm của hắn đều là Triệu Phi Dương một tay chế tạo. Có thể xuyên thủng luyện khí kỳ linh lực hộ cháo là chuyện chắc chắn. Còn xuyên được tới mức nào thì hắn cũng không rõ ràng. Triệu Vô Cực cũng sơ bộ đoán được thực lực của luyện khí kỳ tam trọng đỉnh phong tu sĩ mạnh mẽ như thế nào. Sau này gặp phải chỉ cần không phải là tam trọng bên trong cường giả hắn cũng có cơ hội chiến đấu một trận. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có cái gì linh phù hoặc linh đan diệu dược. Nếu như Triệu Tiến liên tục dùng linh phù bắn hắn mà nói. Cho Triệu Vô Cực 10 cái lá gan hắn cũng không dám ngạnh tiếp. Thấy đối phương lấy ra linh phù liền nhanh chân bỏ chạy. Đấy mới là hành động chính xác. Tổng kết lại một câu. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Thực lực không thể luôn luôn biểu diễn hết ra. Luôn cần có lá bài tẩy để đối phó với mọi tình huống. Tặng cho đối phương một cái bất ngờ. Triệu Vô Cực có thể đơn đấu sơ nhập nhất lưu cao thủ hoặc nhất lưu không có cái gì truyền thừa mạnh mẽ võ giả. Cũng có thể đánh ngang tay luyện khí kỳ tam trọng đỉnh phong tu sĩ. Với điều kiện tiên quyết là đối phương không dùng thủ đoạn khác. Trong lòng có tổng kết. Triệu Vô Cực cũng là không chậm trễ vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công chữa thương. Triệu Vô Cực nếu nói Thanh Vân Tông làm cho hắn hài lòng nhất là cái gì? Nếu không kể tới phụ mẫu thân nhân bằng hữu, không gì khác chính là cái này công pháp. Tử Hà Bất Diệt Thần Công mỗi lần hắn bị thương đều là thể hiện ra nó thần dị công năng. Chữa trị nội thương vô cùng nhanh chóng tuyệt diệu, khiến Triệu Vô Cực chiến lực nhanh chóng phục hồi. Đây cũng là lý do khiến hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến nhanh chóng trưởng thành. Không sợ chiến đấu, xương ngực nứt ra, nhưng hắn chỉ tốn một ngày ôn dưỡng. Vết thương ở dưới Tử Hà Bất Diệt Thần Công vuốt ve làm dịu đã trở lại như cũ, xương cũng được cố định lại toàn bộ. Trong cơ thể nội công hao tận cũng đã bù đắp trở về tràn đầy. Triệu Vô Cực một lần xả nước toàn bộ nội công sau lại tu luyện lại khiến hắn cảm giác được nội công càng thêm đồng bộ tinh thuần. Trước đây toàn bộ đều là đồ cũ. Nay bỏ cũ thay mới. Cảm giác được vô cùng sung sướng a, trong cơ thể nội lực mạnh mà không phát vô cùng nội liễm. Huyết khí như rồng, Triệu Vô Cực thỏa mãn mở mắt ra. Xuất quan, hắn ở Hỏa Vân Thành đã không còn việc gì đáng xem. Cũng nên tính rời đi rồi. Cách chương.